Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chấp niệm. Lý Lang muốn cưỡng ép đoạt lấy tiểu hắc cầu, nhưng Hồng Y biểu tỷ ngăn ở tóc ngắn thanh tú nữ trước người. Hơn nữa tùy thời muốn đưa tay ra đà kích Lý Lang dáng vẻ. Hiển nhiên, cùng hai vị này thánh mẫu tâm đại phát yêu cầu nhân sĩ không có biện pháp bình thường trao đổi. Nếu như vậy, ta sẽ không làm thương tổn hắn. Ta chỉ là muốn giúp ngươi môn đối phó cái kia mắt kính ác nam. Đúng rồi, ngươi siêu năng lực là thế nào tới? Lý Lang hướng Hồng Y biểu tỷ hỏi thăm. Ta phát hiện cái kia ác nam hội cách không rời vật sau đó. Thử học học, sau đó liền học được rồi. Hồng Y biểu tỷ thấy Lý Lang buông tha cướp lấy tiểu hắc cầu. Vì vậy cũng thả lỏng đi xuống trả lời Lý Lang. Là thế nào học? Lý Lang hướng bốn phía nhìn một chút. Nhìn đến thao trường trên mặt đất có một khối tiểu thạch đầu. Vì vậy thử dụng ý niệm di động hắn. Nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Người không biết sao? Chúng ta chỗ ở không gian. Mỗi một người, mỗi một thứ vật phẩm đều có từ trường. Từ trường bất đồng cực từ sẽ có hấp lực. Giống nhau cực từ sẽ có lực đẩy. Nếu như người nghĩ đem một khối tiểu thạch đầu rời đến không trung. Ngươi được dùng trước chính mình từ lực lộn hắn từ trường. Khiến nó cùng mặt đất tương xích. Như vậy tài năng đem nó rời đến không trung A. Chấm ngoặc kép, Hồng Y biểu tỷ hướng Lý Lang giải thích cặn kẽ lên. Từ lực, kia một người làm như thế nào điều khiển từ lực đây? Lý Lang cảm giác mình mới vừa rồi tựa hồ đã hỏi tới điểm mấu chốt lên. Vội vàng lại hỏi tiếp rồi mấy câu. Phải là chấp niệm cường đại. Ý chí lực kiên định hồn phách tài năng điều khiển từ lực. Giống chúng ta những quỷ này. Thật ra chính là từ lực đủ loại biểu hiện. Chấm ngoặc kép, Hồng Y biểu tỷ tiếp tục giải thích. Ta chấp niệm cũng rất cường đại. Ý chí lực cũng kiên định. Tại sao ta nhìn không thấy cũng điều khiển không được từ lực đây? Lý Lang vội vàng hỏi tiếp. Nếu như hết thảy các thứ này là bởi vì từ lực. Hắn tự cần phải nắm giữ cái này kỹ năng. Chỉ có như vậy tài năng bảo đảm chính mình không bị mắt kính ác nam giết chết. Hắn cũng không rõ ràng bản thân bị giết sau đó có thể hay không sống lại. Bất quá hắn không muốn mạo hiểm. Chấp niệm cường đại, ý chí lực kiên định người. Nhất định là có thể nhìn đến cũng điều khiển từ lực A. Người có thể thử một chút để chống tâm linh. Làm cho mình chỉ còn lại chấp niệm. Không được, hắn tới. Hồng Y biểu tỷ đang nói thời điểm. Trên mặt lộ ra sợ hãi thần tình nhìn về phía phòng ăn phương hướng. Những người khác nhìn đến cái kia phương hướng. Trên mặt giống vậy lộ ra sợ hãi thần tình. Không có người chạy trốn. Có thể là cảm thấy chạy trốn cũng không có ý nghĩa. Lý Lang cũng nhìn sang. Đương nhiên là mắt kính ác nam sống lại. Mặc dù Lý Lang đem hắn đầu đập nát. Nhưng hắn hiện tại đầu hoàn hảo như lúc ban đầu. Mới vừa rồi là người nào đánh lén ta, đập vỡ ta đầu, mắt kính ác nam tới sau đó, khí thế hung hăng truy cứu rồi chuyện này, ta không biết, ta đương thời đang ở cứu người không thấy, tóc ngắn thanh tú nữ lập tức thanh minh, ta cũng không nhìn đến, ta xem nàng cứu người đây, Hồng Y biểu tỷ xông mắt kính ác nam cười một tiếng, mấy cái vai quần chúng cũng rối rít lắc đầu, biểu thị chính mình không thấy. Hết thảy các thứ này ngược lại có chút ra ngoài Lý Lang dự liệu. Những người này, những quỷ này cũng còn có nhiều như vậy nghĩa khí a. Quả nhiên không có bán đứng hắn. Có phải là ngươi hay không đánh lén ta? Đập vỡ ta đầu. Mắt kính ác nam hung tợn trừng mắt về phía rồi Lý Lang. Ta thì có kia tâm cũng không kia mật có đúng hay không? Lý Lang giả bộ hồ đồ. Các ngươi không nói đúng không? Vậy được. Mắt kính ác nam đột nhiên đưa tay, liền cách không đem tiểu hắc cầu theo tóc ngắn thanh tú nữ trong ngực bắt đi ra. Hơn nữa trôi lơ lửng đến 5-6 thước trên không bên trong. Nhìn hắn nghề này động lưu thủy động tác, rất hiển nhiên, dị năng lại so với trước kia mạnh mẽ hơn không ít. Ta cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, không nói ra là ai đập phá ta đầu, ta liền đem hắn tươi sống té chết. Mắt kính ác nam hướng tóc ngắn thanh tú nữ đám người uy hiếp lên. Không muốn a, Tóc ngắn thanh tú nữ rất lo lắng mà nhìn không trung tiểu hắc cầu. Lý Lang không biết nói gì. Tiểu hắc cầu cũng sẽ không thật té chết. Như vậy thánh mẫu, liền như vậy, mình cũng được người gọi là thánh mẫu lang đây. 50 bước cũng đừng cười 100 bước. 10, cửu, bát, 7, chấm ngoặc kép, mắt kính ác nam mấy lần rồi đếm. Ta nói, tóc ngắn thanh tú nữ quả nhiên không có chống nổi. Chuẩn bị cung khai, vị tiểu ca này, ta nói ngươi cầm tiểu hắc cầu mệnh uy hiếp nàng hữu dụng không? Tiểu hắc cầu cũng sẽ không chết thật, cho dù chết cũng sẽ sống lại. Hắc mệnh, mạng chó quý vẫn là nhân mạng quý đây. Các nàng chắc chắn sẽ không cung khai. Lý Lang cắt đứt tóc ngắn thanh tú nữ, hướng mắt kính ác nam nói mấy câu. Ngươi là cố ý làm loạn đây, vẫn là đánh lén ta, người chính là ngươi. Mắt kính ác nam ngược lại cũng không ngốc, liếc mắt một cái thấy ngay Lý Lang nói những lời này ý tứ. Ta chỉ là luận sự. Lý Lang cười một tiếng, nói tiếp, là ai đánh lén ta? Mắt kính ác nam chuyển hướng tóc ngắn thanh tú nữ. Rất hiển nhiên, hắn hiện tại lớn nhất hoài nghi chính là Lý Lang, nhưng hắn vẫn là phải trước theo những người khác nơi đó ép hỏi ra đến. Như vậy tài năng đối với Lý Lang tạo thành lớn hơn tâm lý sợ hãi, không phải ta nói. Ta thật không có nhìn đến a. Nàng bị thương nặng như vậy, ta một mực ở cứu nàng. Chấm ngoặc kép, tóc ngắn thanh tú nữ không biết có phải hay không là thu được Lý Lang câu kia mạng chó quý vẫn là nhân mạng quý ảnh hưởng. Đột nhiên lại quyết định không bán đi Lý Lang rồi. Các ngươi không nói, đã cảm thấy ta không có biện pháp sao? Ha ha, nó chết rồi cũng sẽ sống lại có đúng hay không? Ta đây sẽ không giết nó. Ta chỉ hành hạ hắn. Tỉ như, bẻ gãy hắn chân. Chấm ngoặc kép, mắt kính ác nam cách không lấy tay vặn một cái. Chỉ nghe được rắc bá một tiếng giòn vang. Không trung tiểu hắc cầu chân chó cong gãy ra một cái đáng sợ góc độ. Sau đó tiểu hắc cầu liền lớn tiếng thảm sủa mà bắt đầu. Không muốn a, ta nói. Ta nói, chấm ngoặc kép, tóc ngắn thanh tú nữ thánh mẫu tâm lại lần nữa phát tác. Nói mau, 10 giây đồng hồ bên trong không nói, ta lại gãy hắn một chân. Mắt kính ác nam tiếp tục lớn tiếng đe dọa tóc ngắn thanh tú nữ. Là hắn, ta nhìn thấy hắn tại đập đầu ngươi. Chấm ngoặc kép, tóc ngắn thanh tú nữ ngón tay rồi chỉ Lý Lang. Sau đó chột dạ tránh được Lý Lang ánh mắt. Quả nhiên là ngươi a. Ta muốn nghe một chút ngươi giải thích. Tại sao giết ta? Tại sao đập bể ta đầu? Mắt kính ác nam hung tợn trừng mắt về phía rồi Lý Lang. Bởi vì, ta biết ngươi mỗi chết một lần sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ta là muốn giúp ngươi. Cho ngươi trở nên cường đại hơn. Cho nên mới giết ngươi. Hơn nữa tại ngươi trên ót đánh lén, ngươi lại không cảm giác được thống khổ gì. Còn có thể vì vậy trở nên cường đại. Ngươi nên cảm tạ ta mới đúng a. Lý Lang hướng mắt kính ác nam giải thích. Mắt kính ác nam trợn mắt nhìn Lý Lang thật lâu. Lý Lang nói thật hay có đạo lý. Hắn càng không có cách nào phản bác. Huynh đệ, chúng ta người mình. Ha ha, người mình, đừng bởi vì hiểu lầm tổn thương hòa khí. Lý Lang một mặt vui vẻ a. Ngươi là cảm thấy ngươi rất thông minh đây. Vẫn cảm thấy ta rất ngu rất ngây thơ. Mắt kính ác nam hiển nhiên cũng không phải là một cái quá tốt lừa dối đối tượng. Ta bản tướng tâm hướng minh nguyệt. Làm gì minh nguyệt chiếu kênh rạch a? Lý Lang ngửa mặt lên trời thở dài. Quá tuấn tú rồi. Hồng y biểu tỷ nghe được Lý Lang đọc thơ, không nhịn được tán dương một câu. Ta nhổ vào. Mắt kính ác nam nghe được Lý Lang đọc thơ, thần tình trên mặt nhưng là càng thêm cừu hận cùng nổi giận. Lý Lang dự cảm lấy tình huống không ổn. Quả nhiên, sau một khắc, mắt kính ác nam đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một cái thái đao. Đây là muốn đối với Lý Lang thống hạ sát thủ chứ? Bất quá ra ngoài Lý Lang dự liệu một màn xảy ra. Mắt kính ác nam nhưng là đem thức ăn đao ném cho Hồng Y biểu tỷ. Hồng Y biểu tỷ lấy một cái rất căng cứng rắn động tác đưa tay tiếp nhận thái đao. Thần tình trên mặt rất là kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn rất tuấn tú đúng hay không? Ta bây giờ ra lệnh ngươi. Tại hắn trên mặt đồng dạng chăm đao. Mắt kính ác nam cách không hướng Hồng Y biểu tỷ đưa ra hai tay. Mắt kính ác nam chết qua một lần, sau đó công lực xác thực tăng nhiều. Hiện tại hắn không chỉ có thể cách không rời vật, còn có thể cách không khống chế những người khác hành động. Hồng Y vẻ mặt tại mắt kính ác nam dưới sự khống chế. Cả người đều không nghe sai khiến rồi. Nàng giơ sắc bén thái đao. Từng bước hướng Lý Lang đi tới. Đây không phải là ta. Không phải ta. Ta không khống chế được mình. Chấm ngoặc kép. Hồng Y biểu tỷ duy nhất còn có thể khống chế chính là mình trong miệng nói chuyện. Người không phải cũng có dị năng sao? Cùng hắn đối kháng a. Lý Lang nhắc nhở Hồng Y biểu tỷ. Ta đã đang cùng hắn đối kháng rồi. Chấm ngoặc kép. Hồng Y biểu tỷ trên trán chảy ra đỏ như máu mồ hôi. Nhìn ra được nàng đi mỗi một bước đều rất dùng sức. Dùng sức kháng cự mắt kính ác nam uy hiếp. Nhưng nàng công lực rõ ràng không bằng mắt kính ác nam. Cuối cùng nàng vẫn là từng bước hướng Lý Lang nhích tới gần. Lý Lang định cách xa Hồng Y biểu tỷ. Nhưng hắn rất nhanh cảm nhận được thân thể truyền tới một trận cường đại trở lực. Giống như là trên người cõng lấy sau lưng cái to lớn nam châm. Mà sau lưng cũng có một khối to lớn nam châm. Lưỡng cực tương xích sinh ra cường đại lực đẩy. Khiến hắn không cách nào lui về phía sau giống nhau. Khóe mắt nhìn một chút mắt kính ác nam. Quả nhiên, cái này ác nam có một con tay tựa hồ đang ở cách không ngăn cản Lý Lang lui về phía sau. Lý Lang suy nghĩ nếu phía sau có lực đẩy. Vậy hắn xoay người lại. Há chẳng phải là biến thành hấp lực. Như vậy nói. Liền có thể ra tốc thoát đi Hồng Y biểu tỷ thái đao rồi. Nhưng ngay lập tức sẽ cảm nhận được có một cỗ cường đại lực lượng ngăn cản Lý Lang chuyển động thân. Thể, để cho lúc này hắn giống như đưa thân vào ao đầm bùn lầy bên trong. Hô hấp đều bắt đầu trở nên có chút khó khăn. Cái mắt kính này ác nam chính định lợi dụng từ lực giết chết hắn a. Hồng Y biểu tỷ nói, ý chí lực cường đại người đều có thể khống chế từ trường. Lý Lang nhớ kỹ chính mình thuộc tính cơ sở bên trong. Ý chí thuộc tính là tất cả thuộc tính cơ sở bên trong cao nhất. Không thể nào bại bởi một cái trung học đệ nhất cấp 5 thứ nhất tiểu thí hài chứ. Để chống tâm linh, làm cho mình chỉ còn lại chấp niệm. Đột nhiên, Lý Lang bắt đầu nghĩ lại. Chính mình chấp niệm là cái gì? Trả lại 20 triệu món nợ. Này sự kiện sớm muộn cũng có thể hoàn thành. Đã không thể xưng là chấp niệm chứ. Ít nhất Lý Lang cảm thấy không tính là chấp niệm. Gom góp tiền giải phẫu cứu phụ thân. Cái này đã đạt thành. Hắn đến âm thế giới tới chân chính chấp niệm. Hẳn là tìm muội muội Thẩm Lạc. Ta nhanh không chống đỡ được rồi. Hồng Y biểu tỷ khoảng cách Lý Lang càng ngày càng gần. Trong tay thái đao cũng nhanh muốn cắt đến Lý Lang cái trán rồi. Lý Lang nhưng là đối với này làm như không thấy. Ngược lại nhắm hai mắt lại, hoàn toàn để trống rồi chính mình. Trong đầu hắn tất cả đều là Thẩm Lạc lúc trước đủ loại trí nhớ. Theo lần đầu tiên nhìn đến trên thiên kiều nàng, cho đến cuối cùng đưa hắn leo lên chung kết quyết tái quán quân bảo tọa nàng. Còn nữa, đêm hôm ấy làm cái kia kỳ quái mơ, cái kia nguyên bản rất là mờ nhạt đến Lý Lang đều không nhớ rõ Lý Tình bộ dáng mơ. Lúc này lại là tại trong đầu hắn trở nên rõ ràng. Hắn cũng cuối cùng thấy rõ Lý Tình khuôn mặt. Cùng Thẩm Lạc khuôn mặt hoàn toàn chồng chất vào nhau. Ca ca. Một tiếng cô bé giòn tan tiếng gào xuất hiện ở Lý Lang bên tai. Lý Lang chậm rãi mở mắt. Hồng Y biểu tỷ trong tay thái đao đã phá vỡ Lý Lang cái trán. Lý Lang cảm giác có nóng hổi đầu. Tanh nồng chất lỏng theo khóe mắt. Gò má chảy xuống. Nhưng sau một khắc, thái đao liền từ Hồng Y biểu tỷ trong tay bay ra. Bay lên giữa không trung. Hơn nữa thể tích bắt đầu trở nên lớn. Lý Lang nhìn về phía mới vừa rồi tiếng ca kia ca truyền tới phương hướng. Liền thấy một người dáng dấp cực giống Thẩm Lạc cô bé. Một cái chỉ có 4-5 tuổi cùng Tiết Nhi không xê xích bao nhiêu nữ hài đứng ở cách đó không xa. Đưa tay ra cách không khống chế không trung giao làm thức ăn kia. Ngươi là ai? Dám đến xấu ta chuyện tốt. Mắt kính ác nam giận dữ. Cũng hai tay cách không khống chế không trung trở nên lớn thái đao. định đem nó đẩy chém về phía cô bé chỗ ở phương hướng. Cùng lúc đó, Lý Lang trong mắt thế giới cũng xảy ra biến hóa rất lớn. Hắn nhìn đến một cái uốn lượn xanh tuyến bay lượn trên không trung. Có xanh tuyến cùng mặt đất song song. Có xanh tuyến vờn quanh những người khác thân thể. Còn có xanh tuyến đang ở điên cuồng xoay chuyển. Đặc biệt là không trung trở nên lớn thái đao phụ cận. Màu xanh lá cây tuyến lộ ra cực kỳ dày đặc. Thậm chí đều phát ra mãnh liệt màu xanh lá cây huỳnh quang. Hắn cũng thấy rõ. Mắt kính ác nam cùng cực giống thẩm lạc cô bé. Bọn họ đưa tay ra bên trong. Có vô số cái màu xanh lá cây cùng không trung thái đao liên kết. Đây chính là hồng y biểu tỷ theo như lời từ lực tuyến đi. Ta đã thấy từ lực tuyến. Ta nên như thế nào điều khiển bọn họ đâu? Lý Lang nhanh chóng suy tính. Tại Lý Lang suy tính thời điểm. Mắt kính ác nam trong tay phát ra xanh tuyến trở nên càng thêm dày đặc. Mà tiểu thẩm lạc trong tay phát ra xanh tuyến thì từ từ trở nên lãnh đạm yếu. Không trung nguyên bản rằng có to lớn thái đao. Lúc này cũng hướng tiểu thẩm lạc từng bước ép tới gần đi qua. Hơn nữa dần dần gia tốc. Tức thì đem tiểu thẩm lạc một chém hai nửa. Người lúc sinh ra đời sau. Ta còn nhỏ. Gì đó cũng không hiểu. Thậm chí cũng không biết ngươi tồn tại. Cho tới bây giờ không có bảo vệ qua ngươi. Không có toàn bộ qua một cái làm ca ca nghĩa vụ. Thế nhưng, theo biết rõ ngươi là muội muội ta sau đó, ta liền tuyệt không có thể lại để cho bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Một cỗ cường đại chấp niệm tràn ngập ở Lý Lang trong đầu. Hắn bước nhanh vọt tới chặn ở thẩm lạc trước người. Sau đó đưa tay tại trước mặt mạnh mẽ một quầy nhiễu. Đại lượng từ lực tuyến theo bốn phương tám hướng hội tụ đến rồi trong tay hắn. Cách không ngăn trở lại tức thì chém về phía tiểu thẩm lạc to lớn thái đao. Mặc dù rất là cứng rắn, nhưng Lý Lang hiển nhiên tại chấp niệm tràn ngập đại não trong nháy mắt. Liền nắm giữ như thế nào khống chế điều khiển những thứ này không chỗ nào không có mặt từ lực tuyến. Năng lực, đi chết, đi chết, đi chết. Mắt kính ác nam mắt thấy thái đao gặp được to lớn trở lực phách không đi xuống. Trong đầu nhất thời tràn ngập đầy mạnh nhất chấp niệm một trong. Cừu hận ác niệm. Tại cừu hận ác niệm ra trì xuống. Thái đao lần nữa trở nên lớn. Lần nữa hướng Lý Lang cùng thẩm lạc ép tới gần. Thẩm lạc bước lên một bước. Đưa tay ra ôm chặt lấy Lý Lang thân thể. Một cỗ cường đại lực lượng theo trong cơ thể nàng truyền ra cùng Lý Lang lực lượng hội tụ với nhau. Người cái này hùng hài tử không cứu a. Thế giới này cường đại nhất sức mạnh. Cường đại nhất chấp niệm, cho tới bây giờ đều không phải là cừu hận, mà là yêu cùng trách nhiệm. Ngươi một cái tiểu thí hài còn muốn so với ta ý chí lực. Lý Lang hừ lạnh một tiếng, hắn hít sâu mấy cái. Toàn bộ ảo cảnh trong không gian từ lực tuyến đều bắt đầu rung động. Nhanh chóng hướng trong cơ thể hắn tụ tập. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.